Tiên Linh Đồ Phổ, chương 1201. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 1201-1202, Ngũ Đức Quang. Gác sách, còm đàn tiêu xem bên trong, Liễu Tây Yến vô cùng lo lắng mà đi tới đi lui. Tiểu thuyết xem điều kiện tốt nhất thể nghiệm đều ở, thiên tai tần suất. Đàn tiêu xem bên trong cao giai đệ tử nhất tề xuất động, kéo minh trần giới cao giai tu sĩ, trấn áp thiên tai. Lúc ban đầu hỗn loạn qua đi, minh trần giới đại thể ổn định. Dù sao cũng là đại thừa trấn giữ đại giới, minh trần giới tụ tập đại lượng cao giai tu sĩ. Hơn nữa đan tiêu xem bày ra đại trận, tuy là Linh Ngọc không ở, nhưng là có thể gian nan duy trì. Lại sau, thiên tai từng bước bình ổn, phảng phất đã trở về đến chính đồ. Nhưng mà, Liễu Tây Yến chẳng những không có thở phào một cái, ngược lại càng thêm bất an. Luôn cảm thấy đây chỉ là tạm thời bình tĩnh, chân chính đại hỏa, còn đang nổi lên trong. Liễu cô, tạ ơn du quân đã chạy tới. Đường sư huynh hỏi, là không phải có thể trở về. Trở về cái rắm, Liễu Tây Yến tâm tình không tốt, giọng nói càng thêm không tốt. Làm cho hắn cho ta hào hào coi chừng, trừ phi đế quân trở về, hay không thì không thể nào thư giãn. Biết, tạ ơn du quân trở về tin tức. Nàng một chân mới vừa vượt qua cánh cửa, đột nhiên một hồi thiên diêu địa động, một cái lảo đảo. Không đợi tạ ơn du quân phản ứng kịp, đỉnh đầu một tiếng ầm vang, Liễu Tây Yến sắc mặt đại biến. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy đan tiêu xem bầu trời, tựa hồ có vật gì sập. Liễu cô, Liễu Tây Yến không để ý tới nàng, nhún người nhảy lên, bay vút cao hơn không. Tạ ơn du quân mới vừa muốn đi theo bay lên, Liễu Tây Yến đã trở về. Liễu cô, xảy ra chuyện gì? Tạ ơn du quân thấp thỏm trong lòng. Liễu Tây Yến hít sâu một hơi, cực lực bình phục tâm tình, nói rằng. Đem bọn họ đều gọi trở về a, Liễu cô. Tạ ơn du quân vô cùng kinh ngạc. Liễu Tây Yến thản nhiên nói. Đến bây giờ, lại coi chừng địa phương khác đã không có ý nghĩa. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn đan tiêu xem bầu trời, đến tuyệt sử, ngược lại một mảnh yên tĩnh. Liền đan tiêu xem hộ sơn đại trận cũng bắt đầu sụp xuống. Đan tiêu xem hộ sơn đại trận là Hoài Tố tự mình bố trí, cùng minh trần giới kết giới tương liên. Nói cách khác, minh trần giới không được sập, đan tiêu xem hộ sơn đại trận cũng sẽ không hư. Hiện tại, hộ sơn đại trận ở sụp xuống, điều này nói rõ. Minh trần giới kết giới đã không nhịn được, bắt đầu tan vỡ, đến nước này, những người khác canh giữ ở nơi khác đã không có bao nhiêu ý nghĩa. Chẳng trở về coi chừng đan tiêu xem. Đan tiêu xem hộ sơn đại trận cùng minh trần giới kết giới tương liên. Minh trần giới tan vỡ sẽ khiến hộ sơn đại trận sụp xuống. Trái lại, chống đỡ hộ sơn đại trận, minh trần giới kết giới bảo trụ một cái điểm tựa. Ít nhất có thể ổn định một bộ phận, không đến mức toàn giới tan vỡ hủy diệt. Đây là bọn hắn duy nhất hy vọng. Liễu Tây Yến xa nhìn trên cao, ánh mắt tràn ngập sầu lo. Đến lúc này, đế quân vẫn chưa trở lại. Chẳng lẽ là toàn bộ nhân giới tao ngộ ngập đầu tai? Nhiễm Nhạc Thiên, chuyển Luân Vương cùng giáp thân hợp thể, minh tâm kích thích ra thành quân đảo tổ còn để lại pháp lực. Từ Nghịch cùng Thanh Tác song kiếm hợp bích, ba phương trận một người. Theo chiến cuộc thâm nhập, trước còn bớt thời giờ cho Giản Bất Phàm tới lập tức đại thừa nhóm, từng bước lực bất tòng tâm. Chậm rãi rời khỏi chiến cuộc, trở về mặt đất, phía chân trời tất cả đều là bọn họ động thủ dung truyền dư ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở lại nơi đó chỉ có thể là mất không chân nguyên. Chu Cảnh đạo quân thấy thế, đem thực lực hoàn hảo người tổ chức, khởi động Thanh Đô núi lớn trận. Trải qua vẫn thế chiến đấu, Nhiễm Nhạc Thiên không gian dung truyền. Phía trên chiến đấu, bọn họ không xen tay vào được, nhưng nếu là có thể ổn định Nhiễm Nhạc Thiên không gian, cũng có thể cho Từ Nghịch mấy người một ít trợ lực. Linh Ngọc cùng Táo Giang Ly ngay tại chỗ chữa thương. Các nàng tiêu hao bổn nguyên quá nhiều, nguyên thần đã có không yên dấu hiệu. Diễm Thăng ngồi xổm các nàng bên cạnh, vẻ mặt oán niệm. Mỗi người bọn họ đều phát huy tác dụng của chính mình, dường như chỉ có hắn, không có việc gì mà đờ ra. Có chuyện gì ta có thể làm? Không biết lần thứ mấy, Diễm Thăng quay đầu hỏi Linh Ngọc. Linh Ngọc thuận miệng nói, ngươi ngồi là tốt rồi. Diễm Thăng nghĩ tới nghĩ lui, còn nói, cái này không a. Chúng ta mấy người, bị vị kia chọn chúng, dù sao cũng nên có điểm đặc thù chỗ chỉ có, ta đây sao ngồi, không phải lãng phí sao? Linh Ngọc lườm hắn một cái, người nên phát huy thời điểm không được phát huy, hiện tại có thể không phải liền lãng phí. Diễm Thăng kêu oan, vậy làm sao có thể trách ta, hai người các ngươi đang thiêu đốt bổn nguyên, nếu như ta cũng đuổi kịp, vạn nhất ra lại biến cố làm sao bây giờ, tổng yếu lưu cái làm nhẹ nhàng a. Hắn nói như vậy cũng không có sai, lúc đó tại chỗ đại thừa tuy nhiều, nhưng có thể được trở thành đồng bạn, chỉ có Diễm Thăng một người. Đại thừa gian, coi như là bản thân, thông thường cũng là không xa không gần có giữ lại, vì mới trả giá tính mệnh loại sự tình này, ở hồng hoang sau liền chưa từng thấy qua. Cùng Hoài Tố giao hảo Đức Xương, biết nàng vươn viện thủ, nhưng cũng chỉ là viện thủ mà thôi. Vô Mộng Chân Quân càng là tất nhiên nói, thực lực của hắn phổ thông, cùng Linh Ngọc giữa sâu xa, liền Đức Xương cũng không cùng. Người khác còn ước gì không sử dụng đây? Táo Giang Ly lườm hắn một cái, người cho chúng ta hao hết bổn nguyên là chuyện gì tốt hay sao, trừ phi có khác cơ duyên. Bằng không, bằng vào ta cùng Linh Ngọc bây giờ tình trạng, coi như vượt qua kiếp nạn này, cũng sẽ tu vi tổn hao nhiều, vận khí tốt còn có thể bảo trụ tu vi, không tốt có thể biết rơi cảnh giới, người hy vọng như vậy. Đương nhiên, không được hy vọng, Diễm Thăng rất có tự giác, Táo Giang Ly cá tính bình thản, không có thù gì người, coi như bị thương nặng, cũng sẽ không có người đi gây sự với nàng. Linh Ngọc có Tử Nghịch ở, không ai dám gây sự với nàng. Mà Diễm Thăng chính mình, cửu nhân bay đầy trời, rơi vào cùng các nàng một dạng tình cảnh, không chừng sẽ có đại phiền toái. Gấp cái gì, luôn luôn ngươi thời điểm xuất thủ, Linh Ngọc nói một câu. Liền chuyên chú quan sát chân trời chiến cuộc. Lấy một bốn, giản bất phàm không chút nào lộ bại tướng. Tiểu Thanh nhịn không được hỏi, thật có thể đánh qua hắn sao? Linh Ngọc cùng Táo Giang Ly biểu tình giống nhau trầm trọng, không có trả lời ngay. Diễm Thăng thở dài, khó, tuy là Tử Dĩnh thực lực bọn hắn tăng nhiều, nhưng cùng giản bất phàm so với, vẫn là kém thật nhiều. Tại sao sẽ như vậy? Tiểu Thanh khó hiểu, lão quân bọn họ hợp lực, không thể so vị kia tổ thánh kém bao nhiêu a, năm đó coi như là thế lực ngang nhau. Cũng không phải như vậy, Diễm Thăng giải thích, năm đó bọn họ là kém không nhiều lắm, có thể lúc này không giống ngày xưa. Tử Dĩnh bọn họ lấy được, là ba vị đạo tổ vẫn thế trước bảo lưu lại pháp lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy là lực lượng đẳng cấp không thấp, cũng là không có dễ mộc, nhiều năm qua chỉ có tổn hao, không có tăng. Mà vị kia sớm, giản bất phàm lấy được lực lượng, không chừng mực giới trên muốn cao một chút, cùng hắn cũng càng vì dung hợp. Đang khi nói chuyện, chuyển luân vương trên người hắc vụ tư tán, hầu như bị đánh rơi xuống tới. Đang ở hắn rơi xuống đất trước, giáp thân hiện thân, từng cây một năm màu tia sáng từ trong cơ thể hắn bắn ra, đem chuyển luân vương một quyền, ổn định thân hình. Này năm màu tia sáng, tản mát ra tinh thuần khí tức thánh khiết. Diễm Thăng thất kinh. Đây là vật gì, ma vật trong cơ thể tại sao có thể có cái này? Đây là ngũ đức quang, Tiểu Thanh đáp, ngũ đức quang, Linh Ngọc cùng Táo Giang Ly đồng thời lên tiếng. Ân, Tiểu Thanh trong mắt lóe lên một tia hoang mang, ngũ đức quang, chỉ có này đại nhân đại trí sinh linh tài biết tu luyện được, cái này ma vật làm sao sẽ? Linh Ngọc lại nhớ tới Ngộ Sân đã nói, Tử Dĩnh trên người bắt được con kia ma vật, hào phổ tế chân quân. Linh Ngọc vì thế đi tìm Ngộ Sân hỏi lai lịch. Ngộ Sân nói cho nàng biết, Phật Điển trên từng có ghi chép, cổ thời Nhiễm Nhạc Thiên, này đi việc thiện người, sẽ bị trăm họ phong thần, trong đó có vị lấy phổ tế làm hiệu. Trước vốn tưởng rằng chỉ là đụng danh hào, bây giờ xem ra, lại không phải như vậy. Thái Thủy Đạo Tổ dẫn ma vật vào tu chân chính đồ, có thể dùng đúng là tích công đức pháp a. Nói như thế, những thứ này ma vật, người bị âm dương hai mặt, thực lực có thể so với bọn hắn cho là phải cường đại hơn nhiều. Chưa xong còn tiếp, về công cộng võng qua phá, thật là khó chen. Cách chương.